sẽ có ngày em phải nói lời yêu tôi. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À xin lỗi, em có thể lên đó với Winji được không ạ? Soomin hỏi nhỏ. Ồ được chứ, Jun Hyung vui vẻ đồng ý, nói rồi Soomin chạy tót lên phòng Winji mở cửa vừa thấy Winji ngồi thẫn thờ ra đó, cô liền nhảy bổ lên người Winji. Á Winji à, sao cậu không nói sớm cậu là bạn gái của Jun Hyung chứ? Trời ơi, thần may mắn của tôi ơi. Soomin ôm chầm lấy Winji và nói. Cậu không giận hả? Winji ngạc nhiên quay mặt ra hỏi. Không có, nữ thần may mắn mình yêu cậu lắm. Soomin vẫn ôm lấy Winji. Rồi, cô cười khổ. Winji à, nãy mình đã nghĩ rồi, sau này nhất định cậu Pahia gọi mình đến ăn cơm với cậu, đến chơi với cậu nhiều hơn nha. Hả? Winji ngạc nhiên, hóa ra cậu ấy đã nghĩ đến tận đây rồi cơ á. Đi mà Winji, đi mà. Nũng nịu, mình đến chết với cậu, cái này cậu hỏi Jun Hyung á, kinh giờ nghe lời bạn trai quá ha. Mình, rồi lát hỏi, vẫn ôm lấy Winji tỏ vẻ mãn nguyện. Lúc ra về Soomin vẫn hí hửng ôm lấy Winji. Hai người là bạn thân hả? Jun Hyung vui vẻ hỏi. Dạ đúng rồi, tụi em thân lắm luôn. Soomin nhanh nhỏ đáp. Vậy sau này đến chơi thường xuyên với Winji nhá, anh hay đi diễn không có nhiều thời gian ở với cô ấy. Dạ được chứ ạ, Soomin hô rõ to. Sau khi Soomin về thì lần lượt bốn người kia cũng bị đá ra ngoài, không chừa một ai. Á, tên mặt lạnh cậu nhớ đấy. Do Jun hét to lên, tên mặt lạnh cậu nhờ tụi này xong không cần thì đá đi hả? Yêu sóp tình gì ghẻ sẵn nay lại nổi lên. Anh à, về thôi kệ họ đi. Do Jun bất lực đi về trước. Ki Wang lúc này mới mặt hầm hét toáng lên. Cậu nghĩ tụi này ngu hả? Nhớ đây, tôi sẽ trả thù. Trong nhà lúc này còn nóng hơn ngoài đó. Jun Hyung bế Winji lên phòng, đặt cô xuống giường, nhào lấy đôi môi cô hôn thật sâu, nụ hôn mãnh liệt khiến cả người cô nóng bừng. Buông ta, anh làm gì thế? Cô giãy giụa đẩy anh ra. Tôi nói rồi, hôm qua em cũng hứa sẽ không từ chối tôi. Không được, ngoan, nếu từ chối em sẽ tự lãnh hậu quả đấy, em biết không hả? Anh gằn giọng nói từng chữ một. Không, đừng mà, tuy cô từ chối nhưng anh vãn nhất quyết. Anh hôn đôi môi đỏ mọng của cô, sau đó trườn xuống vành tai rồi tới xương quai xanh xinh đẹp. Dần anh cởi sạch quần áo của anh và cô, mặt cô đỏ bừng, anh hôn không chừa chỗ nào trên âng cô, mỗi chỗ anh hôn qua như có dòng điện chạy qua vậy. Điểm dừng bây giờ của anh là trước hai bầu ngực đầy đặn của cô, anh cúi xuống mốt lấy một bên anh, nhào nặn cho nó biến dạng, anh chơi đùa với hai nhũ hoa cho đến tận lúc nó đỏ ửng lên mới thôi. Nhìn lên phía cô tỏ ra vẻ mặt khá mãn nguyện, kết hợp với mỗi tiếng rên của cô anh lại càng thêm kích thích. Ngoan rên lớn lên, anh dần trườn xuống bắt đầu giang hai chân cô lên để trên cổ anh tiến vào trong cô mạnh mẽ, khiến cảm giác khoái cảm trong cô dâng trào nhưng cũng xen chút đau dớn. Yêu tinh nhỏ, thả lỏng ra, em chặt vậy muốn kẹp đứt tôi hả? Ngoan thả lỏng ra, theo lời dỗ ngọt của anh cô dần thả lỏng ra, nhận được sự đáp ứng từ cô anh nhanh chóng hoạt động luật động bên dưới, tiếng ra vào kết hợp với tiếng rên kiều mỹ của cô khiến căn phòng trở lên tràn ngập dục vong và nóng lên dần lên, ánh đèn ngủ mập mập khắc họa hai thân thể đang dính chặt lấy nhau như thiêu thân. Cách chương.